Ta ở hiện đại làm đại boss, chương 81, vòng chịu lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các tác phẩm điêu khắc cát của lớp A đã phát điên cả ngày, và số lượng người xem từ 20 triệu tăng vọt lên 30 triệu chỉ trong một giờ trong giờ nghỉ trưa, và sau đó tăng lên 40 triệu trong một buổi chiều. Tổng đạo diễn Hoa Nguyên Vũ vội vàng chạy đến tổ tiết mục, quên mang tất, sửng sốt. Trên mạng, không biết ai đã tạo ra gói biểu tượng cảm xúc. Quỷ nhảy múa, GIF đang lan truyền rầm rộ. Đồng thời, các cư dân mạng lớn vẫn đang điên cuồng nói về vấn đề này với bạn bè của họ. Này, bạn đã nghe chưa? Destiny Girl đã đổi tên thành Sense Capture Girl. Destiny Girl nào? Đó là nhóm 7 người từ Let Debut, Jenny, Sculpture, Quỷ Nhảy Múa, GIF. Ha ha ha ha, đây là cái gì? Destiny Girl, bây giờ họ đang phát sóng trực tiếp. Hãy xem đi. Ha ha ha ha, tôi đã xem phát sóng trực tiếp. Ha ha ha ha. Tôi là một người hâm mộ. Tại sao họ lại có nhiều trò hề như vậy? Ha ha ha. Từ sự thờ ơ hoặc thậm chí là phản đối ngay từ đầu, họ đã tò mò xem chương trình phát sóng trực tiếp vì một gói biểu tượng cảm xúc, rồi bấm theo dõi với chàng cười sảng khoái ở cuối. Câu chuyện này bạo đỏ. Tổng đạo diễn Hoa Nguyên Vũ ngơ ngác nhìn độ nổi tiếng của chương trình đột nhiên tăng lên gấp mấy lần, tỏ ý mình còn đang ngủ say. Thậm chí còn có mấy xu hướng tìm kiếm. Hãy ra mắt, thực tập sinh, Destiny Girl đổi tên thành Sense Capture Girl. Lớp A phát điên trực tuyến. Đây không phải là sân khấu biểu diễn công cộng, cũng không phải là thời gian phổ biến nhất vào cuối tuần. Chỉ dựa vào tác phẩm điêu khắc cát để trở thành một tìm kiếm nóng. Hoa Viên Vũ, cái nhiệt chết tiệt này. Cố lên nào, Cố Bắc Hoài đã xem chương trình phát sóng trực tiếp sau khi thấy các xu hướng tìm kiếm. Hắn vốn là không định xem, hôm nay cũng không phải bốc thăm biểu diễn ngày, chỉ là tự do luyện tập, kỳ thật tổ tiết mục đang cho mọi người nghỉ ngơi. Ai biết rằng với sự sắp xếp như vậy, một nhóm người sẽ phát điên. Rất nhiều lời khen ngợi và bình luận vui nhộn trên Internet khiến Cố Bắc Hoài có lúc nghi ngờ về cuộc sống của mình. Đúng vậy. Những người thích sân khấu đẹp trai và độc đoán của Nam Tương Huyền dường như là cùng một nhóm người. Chính xác thì thứ cho phép họ chuyển đổi qua lại giữa hai kiểu thuộc tính này là gì? Khi Cố Bắc Hoài đặt điện thoại xuống, anh cũng bắt đầu suy nghĩ về hiện tượng này. Có vẻ như hướng phát triển của công ty cũng có thể bổ sung thêm một chút vào kế hoạch của các yếu tố khác. Chỉ là không có người đặc biệt như Nam Tương Huyền. Cô ấy có cả sức mạnh và cá tính, và cô ấy cũng rất ưa nhìn. Toàn bộ hiệu ứng do Nam Tương Huyền mang lại là một cú sốc như động đất đối với ngành giải trí. Trên mặt Cố Bắc Hoài vô tình hiện lên một nụ cười, tiểu sư tử con có lẽ có thể so với hắn cao hơn địa vị. Vào buổi tối, khi Nam Tương Huyền trở lại ký túc xá để làm bài tập, một tiếng bíp hệ thống được nghe thấy, đinh, đột nhiên xuất hiện, chúc mừng ký chủ phá vỡ 10 triệu người theo dõi trên Weibo. Phần thưởng tiếp xúc. Xin chúc mừng người dẫn chương trình đã nhận được chiếc đồng hồ nữ Richard Miller AM5101 Lion Dragon, trị giá 5,87 triệu AMB. Nhắc nhở, vui lòng đến cửa hàng Richard Miller ở Thượng Hải để nhận. Nam Tương Huyền cũng không để ý lắm, dù sao đồ hệ thống tặng không được bán lại. Nhưng một chiếc đồng hồ có giá gần 6 triệu thì quá phóng đại. Bao nhiêu vàng thì đủ? Hệ thống nhắc nhở, không phải vàng là kim cương, đầy kim cương. Nam Tương Huyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, là nàng thiển cận. Lúc này, cuộc gọi video của Nam Triều Dương đến. Nam Tương Huyền kết nối. Biểu cảm của anh trai trên màn hình cũng khó coi như Nam Tương Huyền. Nam Tương Huyền, em đã khiến cả lớp A phát điên và đăng nó lên mạng. Em có biết bây giờ toàn trường đang nói gì không? Nam Tương Huyền, nói như thế nào? Nam Triều Dương, nói em gái tôi là thủ lĩnh của tác phẩm hề hước. Nam Tương Huyền, đúng vậy, em là một nhà lãnh đạo. Nam Triều Dương phát điên, trọng điểm không phải là thủ lĩnh không, trọng điểm chính là tác phẩm hề hước. Người mỗi ngày làm cái gì, điên cũng không sao, còn dẫn đầu toàn bộ lớp A, thanh âm vừa rơi xuống. Giọng của mẹ truyền đến, con đang nói cái gì vậy Nam Triều Dương? Sắc mặt Nam Triều Dương thay đổi nhanh chóng, anh hét lên với bên ngoài. Không có gì, hôm nay con khen em gái đẹp. Nam Tương Huyền, bài tập hôm nay vẫn thế, là một ngày bị tra tấn bởi toán học, vật lý và hóa học. Sau khi các cô gái khác trong lớp A bí mật kiểm tra điện thoại di động của họ, họ phát hiện ra rằng họ đã tăng lượng người theo dõi, ít nhất là hàng trăm nghìn và hơn 500 nghìn mỗi ngày. chỉ vì theo dõi buổi phát sóng trực tiếp tác phẩm điêu khắc cát của Nam Tương Uyển. Hảo hán, thời đại của tác phẩm hài hước lớn đang đến. 6 giờ sáng hôm sau, Nam Tương Uyển đến phòng tập đúng giờ. Bình luận, chúng ta đến đây. Tác phẩm điêu khắc cát lớn xuất hiện. Thủ lĩnh điêu khắc cát đây rồi. Mọi người bắt đầu cười. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Sáng sớm sôi động thế nhỉ? Lượng người xem gấp đôi mọi khi. Dậy sớm vậy, còn chưa ngủ. Chỉ cần đợi anh Nam của tôi phát sóng trực tiếp. Đinh, ngày 31 luyện tập, chắc chắn rồi. Mắc cười quá, tôi mới vào hố hôm qua. Giữa một loạt các bình luận phát sóng trực tiếp trôi qua, Nam Tương Uyển nhặt chiếc nhẫn lên và đặt nó từng lớp một. Vòng eo là 10kg, vòng cánh tay là 10kg, vòng chân là 10kg, vòng cổ tay là 10kg và vòng mắt cá chân là 10kg. Tổng cộng, 50kg, nó giống như mang chúng trên lưng của bạn. Ngay khi cân nặng tăng lên, hóa ra Nam Tương Uyển không thể luyện tập nhanh như trước. Tốc độ của cô ấy đã chậm lại rất nhiều và các động tác chống đẩy không còn có thể tạo ra dư ảnh. Tuy nhiên, nó vẫn là một tay. Ban đầu, các bình luận im lặng, sau đó bắt đầu lấp đầy màn hình bằng các dấu chấm hỏi. Bình luận, một câu hỏi từ một người hâm mộ cũ, chuyện gì đã xảy ra với Nam Tương Uyển, điều này khác với trạng thái tập thể dục thông thường. Sáng qua chị choáng váng chụp màn hình nhưng chỉ chụp được dư ảnh, vòng cân. Anh em, Nam Tương Uyển đeo vòng cân, chết tiệt, anh em nhanh phóng to màn hình lên mà xem, trên eo cô ấy còn có tay, chân, cánh tay và đùi, tất cả đều là vòng chịu lực, giết tôi đi, nó nặng bao nhiêu, trên mỗi chiếc vòng đều có số, để tôi xem sau, không cần, tôi sẽ đếm. Vòng eo 10kg, hai vòng tay mỗi vòng 5kg cộng lại thành 10kg, hai vòng chân mỗi vòng 5kg cộng lại thành 10kg. Vòng cổ tay và vòng chân có hai chiếc một bên. Tổng cộng là 50kg. Mẹ ơi, Nam Tương Uyển cõng một người lớn trên lưng, cảm thấy cô ấy đang chống đẩy một người trên lưng bằng một tay. Tôi đang điên, Nam Tương Uyển biến thái đến mức này sao? Cứu với, đứa trẻ này muốn trở thành bất khả chiến bại trong vũ trụ bằng cách luyện tập nhiều như vậy sao? Tôi vừa chửi thề. Nam Tương Uyển YYDS, đinh, ngày đầu tiên luyện tập với trọng lượng 50kg. Cách chương.